Trộm không gian, chương 35, thú triều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lục tục theo sau hơn 2.000 người đội ngũ, trong đó 500 là từ phủ thành chủ, Íp khá thất vọng. Trong thành xin không tính thành phòng quân hơn 8.000 tại các tổ chức và quý tộc, còn phải hơn 20.000, gần 30.000 quân đội. Ở đây tụ tập mười mấy tiểu quý tộc cũng chỉ được 1/10. Mặc kệ nhiều như vậy, tương lai nếu có cơ hội nàng sẽ tính sổ cùng bọn họ sau. Mang theo bọn người lao nhanh. Íp hiện tại rất sốt ruột, không biết chiến trường thế nào. Về đến thành Tây, chiến trường đã đi vào hồi gay cấn. Eric đang tại tiền đầu chỉ huy chiến trường. Anna, Sila, Tyler và hai binh đoàn đang đứng chờ lệnh bên cạnh. Sau khi chết gần 20.000 pháo hôi dã thú thì thú triều cũng vượt qua khu vực cạm bẫy, nhưng vẫn không tiến thêm được một bước. Phòng tuyến vẫn chắc như đinh đóng cột. Thế nhưng trong mắt Eric cũng không tìm thấy được vui sướng mà chỉ có ngưng trọng. Dã thú chết tuy nhiều nhưng sống còn nhiều hơn. Đầy khắp núi đồi đều có. Bên mình cũng tổn thất gần 1.000 người nhưng lại không thấy bóng dáng con ma thú nào. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Nhìn như chiến cuộc đang nghiêng về phía họ nhưng đây là bão táp sắp ập đến. Eric cau mày trầm tư, nháy mắt rồi quả quyết hạ lệnh. Thích khách bọc hậu, cuồng phong pháp sư đoàn chuẩn bị pháp thuật tẩy địa, dành thời gian cho binh lính bình thường. Huyết tinh kỵ sĩ đoàn sang hai bên cánh giữ vững. Thổi tù và rút lui đến tường thành. Vâng, tù, âm thanh chát chúa vang lên. Ngay lập tức cuồng phong pháp sư đoàn các pháp sư thả ra pháp thuật cỡ lớn đã chuẩn bị trước. Các binh lính cũng tại lúc này thứ tự rút lui. Thích khách đi đến phía sau binh lính bình thường đề phòng xem có cá lọt lưới không. Mọi việc đâu vào đấy tiến hành. Thế nhưng mọi việc không như mong muốn. Lúc này phía sau đám ma thú bắt đầu bạo động. Phô thiên cái địa dã thú và ma thú biết bay bắt đầu tiến công, ý đồ ngăn trở quân đội rút quân. Eric cau mày sâu hơn. Đây là có trí tuệ cao ma thú đang chỉ huy chiến trường A, thế nhưng mà ma thú phải đến cấp 4 mới có trí tuệ. Cấp 5 mới có trí tuệ cao. Nếu như có ma thú cấp 5 tấn công thành xin đã sớm phá, đâu cần thời gian dây dưa lâu như vậy. Nhất định là hắn bỏ qua thứ gì. Nhìn xem đông nghìn nghịt như một đám mây đen ma thú. Em, dã thú phi hành, hắn cũng không hoảng hốt. Ra lệnh trên tường thành chuẩn bị kết giới các pháp sư và cung tiễn, động thủ cho quân đội rút lui. Tất cả mọi người an toàn thông qua cổng thành lui đến tường thành. Về phần ma thú, sau khi đột kích không đạt được kết quả mong muốn lại tiếp tục như trước để dã thú tiến lên làm pháo hôi. Thế trận lại lâm vào thế rằng có cân bằng như trước. Chuyện này đối với Xin Thành không phải là chuyện tốt gì. Tuy nhìn thiệt hại là 1/40 nhưng chiếm cứ lợi thế địa hình. Chuẩn bị trước mới được. Còn lại toàn bằng vào sức người chống đỡ. Mà sức người thì có hạn. Giết đến lúc này đã có nhiều binh lính mệt không thở nổi. Tiếp tục sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Eric lại ra lệnh. Binh lính bình thường nghe lệnh. Chia ra làm hai top, một nửa thủ thành. Một nửa nghỉ ngơi 1 giờ thay phiên nhau. Có mang nghề nghiệp người giữ lại một nửa thể lực chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phái trinh sát xem ma thú đang làm gì. Mệnh lệnh được đưa ra có ngay lính liên lạc truyền đến trong tay các binh sĩ. Người còn lại từ lưng rút ra một cái cờ màu vàng hướng về phía có nghề nghiệp người lắc lắc. Trên tường thành mọi người cấp tốc thay đổi. Binh lính đi nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Người có nghề nghiệp tần suất tấn công bắt đầu giảm bớt, vì vậy áp lực tăng lên gấp bội. Thương vong bắt đầu tăng lên. Lúc này Eric mới quay về phía Íp, ánh mắt dò hỏi. Íp như hiểu được cậu chủ nghĩ gì chỉ lắc lắc đầu. Không đợi được kết quả mong muốn, hắn chỉ có thể xắn tay áo lên gia nhập vào cuộc chiến. Bên người hắn Anna, Íp, Sila, Tyler thấy vậy cũng tiến lên. Nửa đêm, qua gần 10 tiếng chiến đấu liên tục. Tình hình Xin Thành lúc này tràn đầy nguy cấp. 8.000 binh lính bình thường chỉ còn có 5.000. 2.000 có nghề nghiệp người cũng tử trận 300. Nghề nghiệp tử trận là mấy thằng sơ cấp xui xẻo. Bình thường sơ cấp nghề đã gấp 10 lần người thường. Trung cấp gấp 100. Cao cấp gấp 1.000. Muốn dùng dã thú chất đống chết trung cấp nghề nghiệp là không thể nào. Sức mạnh dã thú còn chưa đủ phá phòng thủ. trừ phi trung cấp nghề nghiệp pháp sư hoặc đứng im cho bọn dã thú cắn vào chỗ hiểm. Lúc này binh lính cũng đã sức cùng lực kiệt bởi liên tục chiến đấu cường độ cao. Một mảnh tương lai u ám không biết bủa vây. Chợt không biết ở đâu một con chim cắt nhỏ như nắm tay loại ma thú lao nhanh xuyên qua chiến trường hướng về phía ít. Nhìn từ tốc độ có thể thấy đây là một con ma thú cấp 3. Tương đương với cao cấp nghề nghiệp. Thế nhưng Íp không những không phòng thủ còn lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nàng tiến lên dọn sạch dã thú xung quanh, tiếp được con ma thú hơi thì thầm gì đó làm nàng hơi cau mày rồi cất nó vào trong bộ ngực đầy đạn. Đưa tin chỉ có hai chữ. Thú nhân. Íp nhướng mày. Tại sao lại có thú nhân ở đây? Thú nhân tuy cũng ở cạnh Gobi rừng rậm nhưng bọn chúng không thể vươn tay được tới đây mới đúng. Nếu trong rừng rậm Gobi xuất hiện lượng lớn thú nhân sẽ gây nên tinh linh cảnh giác. Thú nhân không thể ồ ạt tiến công được. Bỗng nghĩ đến điều gì, Íp vỗ tay cái đột. Mọi chuyện sâu chuỗi từ đầu đến đuôi đã có kết quả. Thú nhân có một thiên phú đặc biệt là có thể hàng phục ma thú. Mà ma thú có thể điều khiển dã thú nên trận thú triều siêu cấp này không có gì lạ. Tháng trước sứ giả Luther công quốc là Chat từng nói Cyrus vương quốc toàn diện khai chiến với thú nhân. Mà Cyrus vương quốc là Odin, Luther, Lotus ba cái công quốc mẫu quốc. Bọn thú nhân đây là có ý định móc lốp phía sau ba cái công quốc để có đường tiến công thẳng vào vương quốc Cyrus. Đến lúc đó thú nhân sẽ chiếm được lợi thế trên chiến trường chính bởi Cyrus vương quốc phải chia quân đến phòng thủ phía sau. Thế nhưng lại có vấn đề tới. Gobi rừng rậm hướng về phía loài người được bao quanh bởi dãy núi Gobi cao và hiểm trở. Một lối ra duy nhất là bình nguyên thành xin mà thú nhân không thể ồ ạt tiến vào Gobi rừng rậm. Chỉ có một số ít thú nhân tiến vào Gobi rừng rậm thông qua ma thú đánh hạ xin thành cũng không có lợi ích gì à. Trừ khi thú nhân tìm được cách thông qua dãy núi Gobi. Đánh hạ xin thành chỉ để làm cọc tiêu hấp dẫn tầm mắt ba cái công quốc. Íp lau mồ hôi chán. Mẹ nó, bọn thú nhân này cũng thật âm hiểm. Đứa nào nói thú nhân ngu ngốc ra đây nàng chắc chắc sẽ băm hắn. Không được, phải mang chuyện này nói cho cậu chủ. Íp lập tức đến bên cạnh Eric thông báo. Cậu chủ, có tin từ địa ngục truyền tới. Eric vui mừng hỏi, là gì? Tiếp đó Íp mang suy đoán của mình nói cho Eric. Eric cấp tốc nhìn lướt qua chiến trường tìm kiếm thú nhân nhưng không thấy. Đầu đâu cũng là dã thú cùng xác chết. Mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào khe mũi làm người ta buồn nôn. Hắn hơi suy tư rồi cấp tốc điều động. Hắn cau mày suy nghĩ rồi quả quyết điều động. Truyền lệnh thích khách đi vào đằng sau thú triều tìm kiếm thú nhân tung tích. Huyết tinh kỵ sĩ đoàn cùng cuồng phong pháp sư đoàn cấp tốc nghỉ ngơi chuẩn bị đột kích. Một khi có tung tích thú nhân lập tức toàn lực tiến công. Rõ, Eric lại quay sang bên cạnh nói. Íp lập tức truyền tin cho Martha cùng lão Henry đến đây trợ trận. Chúng ta không biết bên cạnh thú nhân có bao nhiêu ma thú cho nên phải cẩn thận. Các ngươi cũng nghỉ ngơi lập tức chuẩn bị cho trận chiến. Đây là Eric nói với Anna. Tyler và Sila, mấy người gật đầu, rồi bắt đầu triệu tập bộ hạ nghỉ ngơi. Chiến trường cấp tốc co vào, chỉ có binh lính bình thường áp lực trở nên nặng nề. 15 phút sau có một tên thích khách tiến tới gần thông báo phát hiện thú nhân tung tích. Aaron điều động quân đội. Tất cả binh lính co rút lại phòng tuyến. Có nghề nghiệp người cũng không cần giữ sức. Cuồng phong pháp sư đoàn bật hết hỏa lực đến phía tây bắc 5 km mở đường. Kỵ sĩ tiến lên phía trước bảo vệ pháp sư phía sau. Ngày hôm nay chúng ta chỉ có một con đường sống. Đánh bỏ mẹ bọn thú này đi. Vì vinh quang, vì vinh quang. Các pháp sư bắt đầu cấp tốc niệm chú. Nào là băng chùy, hỏa cầu, gài đất, đao gió. Các loại pháp thuật đều ra hết. Một con đường rộng 50 mét cấp tốc thành hình nhưng cũng đang dần dần bị các dã thú lấp vào. Cách trương.